Sự trả thù của quỷ Angel or Devil. Chương 12, Prika ra tay. Góc truyện audio.com. Mấy đứa này lúc nào cũng như thế sao? Ran Ken hỏi Ran, hắn quay sang nhìn tụi nó mà bó tay, nhìn nó bây giờ chả thua gì đứa con nít. Dạ, sống với chị Kyo từ nhỏ nên tụi em hiểu rất rõ, chị ấy lúc nào cũng lạnh lùng nhưng đến ăn thì cứ như đứa con nít vậy đó. Vì mới 4 tuổi chị ấy đã bắt đầu học võ và rèn luyện sức khỏe, mỗi lần tập là 3 tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ, cho nên khi vừa được nghỉ là chị bắt đầu ăn, ăn xong là ngủ liền, xong rồi lại tập tiếp. Càng lớn thì giờ tập luyện càng tăng lên, năm 10 tuổi thì chị ấy đã phải tập luyện đến 6 tiếng một lần và một ngày 2 buổi tập, cho nên chị ấy cần rất nhiều năng lượng vì còn phải lo cho cái căn nhà trẻ mồ côi của chị. Lúc đó thì tụi em đã được chị nhận nuôi gần 3 năm. Từ đó thì ba đứa Zen, Ray với Ray thì lúc nào cũng đeo theo chị ấy tập luyện, em với Zay thì chị ấy bắt phải đi học cho nên một ngày tập chỉ có 4 tiếng chia làm 2 đợt, cho nên thành ra em với Zay không có gì. Lên 6 thì tụi em bắt đầu đi học, lúc đó chị ấy vẫn chưa đi học. Ran kể một hơi đến đó thì nghỉ lấy hơi, hất đầu với Zay ra ý cho thằng nhóc kể tiếp, chị ấy lo cho tất cả mọi người, lên 9 tuổi thì chị đã là một cao thủ không ai bằng ở lứa tuổi từ 10-18 và chưa bao giờ biết sợ ai, là gì, chị bắt đầu rèn luyện cho mấy anh chị lớn hơn trong nhà, và đó là 50 người nổi danh ở Nhật và châu Á vì vừa giỏi về võ nghệ và tài trí. Do một đứa con gái lúc đó mới 17 tuổi trước khi nổi danh thì các anh chị đó chính là những người huấn luyện cho 2.000 người dưới trướng của chị Kyo, cho nên 2.000 người theo chị Kyo thì hình như hết 500 người là do chính tay chị ấy nuôi dưỡng, lo cho tụi em ăn học và có thể lực. Cho đến 15 tuổi chị ấy mới đi học, nhưng vào thi thì chị ấy lên luôn bằng lớp với những người bằng tuổi, nhưng chị vẫn lo lắng cho tụi em. Có lần chị nói, nếu không muốn người ta khinh thường mình thì không những phải có đầu óc mà còn phải có một sức khỏe tốt và một nhân cách tốt, cho nên từ đó thì cứ 4 tiếng học võ và còn lại là đi học ở trường, và về nhà thì còn phải học thêm những thứ lễ nghĩa của một con người do chính chị dạy. Đó là đặc biệt dành cho người trong nhà, còn những người ngoài muốn nhập vào băng của chị thì đều phải qua huấn luyện của 50 anh chị kia. Dây kế tiếp lời của Ran cũng dừng lại lấy hơi, nhưng mà có dính líu gì tới chuyện ăn uống này đâu. Dây thắc mắc, hai thằng này nói nãy giờ chả ăn nhập gì cả. Thì chưa tới thôi, anh cứ từ từ em kể cho nghe. Ran hơi khó chịu nói với Dây rồi tiếp lời của Dây, vì cứ phải vừa đi học vừa rèn luyện cho mọi người, cho nên chị cần rất nhiều năng lượng, cho nên sau những buổi tập thì chị ấy chỉ có ăn ăn và ăn. Có nhiều lúc em nghĩ là chị ấy sẽ phải bể bụng vì ăn quá nhiều, nhưng các anh chị không biết đâu, chị ấy ăn nhiều như thế nhưng lúc nào cũng than đói. Cả Ran nói tới đó thì Phi cười nhìn bà chị thân yêu của mình đang dành ăn với mấy đứa kia và nhớ lại những lúc còn ở Nhật. Nhưng có một điều là chỉ có với tụi em thôi, chứ còn những người khác thì chị ấy lúc nào cũng lạnh lùng cả, tuy luôn lo lắng cho họ. Nhưng chị chỉ dừng lại ở mức nào đó thôi, rồi chị đã nhận 5 đứa làm em nuôi, nhưng không vì vậy mà tụi em được ưu tiên gì đâu. Chị ấy lúc nào, Spinner, Gip, góc truyện audio.com, cũng công tư phân minh cả, có thưởng thì chị ấy cũng sẽ có phạt. Nếu như một trong 5 đứa làm gì sai, và không phải phạt một mà là phạt cả 5 đấy. Ran đang kể thì tự nhiên im bặt nhìn sang nó, có lẽ em đã đi quá xa vấn đề rồi, chị ấy sẽ không để yên nếu như tụi em nói quá nhiều. Đâu, Ran nói thêm rồi quay đi. Dây, em kể cho chị nghe về cuộc đời của Kyo đi. Lis năng nỉ Dây vì biết Dây còn có thể lay truyền được chứ Ran là không thể nào. Xin lỗi chị, em rất muốn nhưng em không thể, chị ấy sẽ làm cho em sống không được mà chết cũng không xong đấy. Dây cười nụ cười có lỗi nhưng không thể che giấu sự sợ hãi. Con nhóc đó thì làm gì được mà các cậu lại sợ đấy thế, hắn thấy hơi bức xúc vì hai thằng con trai to lớn như thế này mà sợ một con bé dáng người mảnh khảnh như nó. Anh chưa sống với chị ấy, anh chưa biết. Tụi em không chỉ nể chị ấy vì cái tài đánh nhau ấy, mà tụi em còn nể chị ấy cả về cách đối xử với người khác và cách chị trừng phạt một người nào đó. Anh đã thấy chị ấy đánh mấy tên côn đồ mấy ngày trước, nhưng đó là chị ấy còn nhẹ tay, vì đó dù sao cũng là những người của người đã cứu mạng của mấy mươi người anh em mới của chị ấy thôi, chứ cái tên mà đã làm chị ấy chảy máu sẽ không thể nào chết dễ dàng như thế đâu. Chị ấy có thể là người rất lạnh lùng nhưng cũng có thể là một người rất vui vẻ, và chị ấy có thể là một Angel thật sự, nhưng nếu cần thì chị ấy có thể là một Devil đúng nghĩa. Chị ấy có những cách trừng phạt rất đáng sợ nếu như người nào đã đụng chạm đến chị ấy, rồi các anh chị sẽ hiểu những gì em nói, còn bây giờ thì em chưa muốn phải là người lành nhận hình phạt đó, cho nên em xin anh chị đừng hỏi thêm gì nữa. Cả Ran nói một lèo rồi im bặt, nhìn mặt cậu cứ lấm lét nhìn chị Kyo của mình mà mấy đứa kia không nỡ lòng nào hỏi nữa. Tuy mới biết Ran có chưa đầy một ngày nhưng tụi nó có thể biết là Ran không phải là một người biết sợ, nhưng nhìn mặt cậu bây giờ thì không muốn tin. Cũng phải tin là nó là một người rất là khó hiểu, nếu không muốn nói là đáng sợ. Thì bọn chị không hỏi nữa, có gì chị sẽ hỏi, Kyolis nói một cách từ tốn với thằng nhóc. Cảm ơn chị, Ran nở một nụ cười hiếm hoi với Liz. Liz phải công nhận là thằng nhóc có một nụ cười rất là đẹp. Prizen và Ran giống nhau như khuôn đúc, nhưng Liz có thể thấy được rằng thằng nhóc này có một nụ cười đẹp hơn em mình nhiều. Nó quá, Z và Rika ôm bụng cười sung sướng, còn nó với ba thằng nhóc kia thì vẫn còn ngồi giành giựt mấy miếng tráng miệng. Cuối cùng, nhìn tụi nó giành ăn với nhau mà mấy đứa bên này phải phì cười, nếu như lúc nào Kyo cũng có thể như thế này thì sẽ tốt biết mấy nhỉ, Liz nói bâng quơ. Bọn em cũng mong được như thế, nhưng chị ấy còn rất nhiều việc phải làm, và những việc đó có thể sẽ cần đến sự giúp đỡ của các anh chị đó, em mong các anh chị hãy giúp chị ấy tận tình, chị ấy có thể rất lạnh lùng, nhưng nếu các anh chị sống với chị ấy lâu ngày sẽ có rất nhiều điều thú vị đấy, Ran nói một cách hời hợt nhưng trong giọng nói có gì đó như cầu khẩn. Bọn chị nhất định sẽ bảo vệ Kyo, không ai có thể đụng đến cô ấy đâu, tiếng rét vang lên làm tụi nó giật bắn mình. Cảm ơn anh chị trước nhé, dây và Spinner, Gip, Ran cùng cúi đầu nói. Góc chuyện audio.com. Không lẽ các em không ở đây với Kyo sao? Liz hỏi, hơi ngạc nhiên về thái độ của hai thằng nhóc. Không, bọn em sẽ mãi mãi ở bên chị ấy, nhưng có những cái đến cuối cùng thì bọn em không phải là người giúp được cho chị ấy đâu. Ran nói một cách buồn bã. Thôi tụi bay đừng có mà mặt nhăn mày nhó như thế, Kyo mà biết tụi bay đang nói về nó thì cái bảng mặt đẹp trai của tụi bay sẽ được nó nắn bóp mà cho chó chúng cũng không thèm nữa là, cho nên vui lên đi. Rika lên tiếng, tiếng của Rika nghe vào cứ như là đang mỉa mai dây với Ran, nhưng hai đứa nó hiểu rất rõ đó là sự đồng tình của bà chị này với tụi nó. Không lẽ Kyo có thể làm được điều đó sao? Z hỏi Rika một cách thích thú. Thì Rika cứ thử chọc tức bà lên đi thì biết, đừng nói là con trai. Con gái bả cũng chơi tuốt, Rika đã thấy bả khiến nhỏ quên anh muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong như thế nào rồi đấy. Thôi Rika nói một cách tự hào về con bạn thân của mình làm mấy thằng kia phải lạnh sống lưng, là con gái mà nó đã có thể làm như thế thì con trai chắc phải thành người thực vật mất, còn thêm nụ cười ác quỷ của con nhóc có khuôn mặt thiên thần này nữa. Z muốn xem thử cách Kyo hành hạ người khác quá, Z reo lên một cách thích thú, thêm một con ác quỷ có khuôn mặt thiên thần, thật bát công, cái đó thì hơi rắc rối đấy. Rika nghĩ là Z đừng có dại mà nói với Kyo, không thì bả cho Z làm vật thí nghiệm, tới lúc đó thì đừng nói. Sao Rika không bảo trước nhé, Rika nói, như đùa cợt mà cũng như là đang nói thật, làm Z nhăn nhó theo. Các người đang nói xấu gì tôi đó, tiếng nó vang lên phía sau làm nguyên đám giật bắn. Không gì, chỉ là khen sao cái mặt bà dạo này xấu xí đến thế. Thôi thế đã ăn nó chưa, Rika cười giả lả, nghe cái cách nói chuyện của hai đứa này tụi nó càng thấy khó hiểu. No rồi, bây giờ cần phải đi chơi thôi, nó nói một cách thích thú. Ok, vậy thì Ken thanh toán chỗ này nhá, Rika quay sang hắn đang nhăn nhó nhìn cái bàn ăn mà khủng hoảng. Mọi người ra xe trước đi, để Ken nói với người làm cái rồi ra. Sau hắn nói rồi quay vào chỗ tiếp tân, còn mấy người kia thì ra xe ngồi chờ nó, năm bộ sau thì hắn đã ra tới, tụi nó lại rồ xe phóng đi, lại là cái quán bar kia của Ken. Tại quán bar, mọi người vào phòng VIP ngồi nghỉ ngơi chút đi, giờ này chưa chơi. Đùa gì được đâu, còn sớm lắm, dây nói rồi đưa nguyên đám vào một căn phòng khá lớn, mọi thứ đều có màu đỏ đen nhìn rất bắt mắt, có đồ tiện nghi cho người dùng. Thế hôm nay có gì làm không Quốc Anh, dâu hỏi thằng nhóc mà lần đầu tới đây nó với Rika đã gặp. Có tụi thằng Hồ Trắng ở bên quận 10 đang lăm le hình như tối nay sẽ đến quậy quán mình thì phải, Quốc Anh nói, không có gì là lo lắng cả. Có chuyện gì à, nó quay sang hỏi Z, thì chỉ là mấy băng đảng ở mấy quận khác sang quậy phá thôi, chuyện thường à, mấy cái này để mấy đứa đảng em giải quyết là xong hết, Z trả lời nó như chuyện cơm bữa ý. Vậy tối nay cho tụi này chơi, đi được không, Rika quay sang hỏi hắn, mặt đầy hy vọng. Tùy các người, nhưng có bị gì thì tôi không chịu trách nhiệm đâu, hắn nói một cách thờ ơ, yay, Rika reo lên một cách thích thú. Khổ rồi, năm thằng nhóc nhìn nhau lắc đầu, đừng hiểu nhầm nhé, mấy anh này không phải than thân trách phận có bà chị như thế đâu, mà là đang than dùm mấy tên khốn khổ nào đấy thôi. email protected, thế bên đó ước chừng có bao nhiêu tên? gocchuyenaudio.com. Nó quay sang hỏi nhóc Quốc Anh đang trố mắt nhìn ông anh của mình hôm nay hơi lạ làm thằng bé giật mình. À ừm, dạ ước chừng khoảng trên 100 tên ạ, Quốc Anh đáp lời nó một cách lễ phép. Ok, cảm ơn em, nó gật đầu nói, có phần nhẹ nhàng hơn chứ không lạnh lùng nữa. Dạ thôi em ra ngoài làm việc đây, Quốc Anh quay sang nói với hắn rồi vọt lẻ. Thế bây giờ chị muốn chơi trước một mình hay là tụi em vào một lượt? Ray quay sang hỏi bà chị trẻ con của mình. Đương nhiên là để chị mày chơi trước, mà cấm tuyệt đối không đứa nửa được cho Kyo nhúng tay vào. Rika đang nói vui vẻ rồi quay sang tụi hắn, các người nữa cấm. Tuyệt đối không được nhúng tay vào, và phải giữ Kyo lại nếu không chẳng. Toàn bộ Rika nói giọng bỡn cợt nhưng nhìn ánh mắt phát ra lừa làm mấy. Anh nhà ta chỉ biết gật đầu. Thế Z không được tham gia à? Z nói, giọng buồn buồn, nhìn thấy mà thương luôn ác. Sorry nhưng mà Z chỉ được đứng nhìn thôi, Rika nói với Z. Có chắc là mình cô có thể lo nổi không? Tới hơn 100 tên lận ác dâu dè dặt hỏi. Anh dâu không cần lo đâu, có tụi em, với lại mấy anh cũng phải đi. Theo để cho mở rộng tầm mắt với cách chị Rika vờn chuột mà, sẽ rất thú. Vị đấy Zen nói một cách thích thú. Liz, anh Tim, Z nhăn nhó nhìn hai người, bắt cô đứng nhìn khi mà Rika được. Chơi, thì thật là đau đớn cho nó mà. Không, tiếng hai người đanh lại làm Z không dám hó hé gì hết. Hai, đứa cũng hiểu khi bắt Z phải đứng nhìn người khác chơi thì Z sẽ thấy khó chịu, nhưng mà tụi nó không muốn Z bị gì, nếu như có một trong hai. Đứa đi cùng thì còn được nhưng vừa bị Rika cấm cửa làm hai đứa còn tiêu. Nhiều huống chi Z, Z chịu khó lần này đi, lần sau có trò gì lớn lớn rồi tụi mình chơi chung một lượt nhé, Rika cười và lả với Z năn nỉ. Thôi được nhưng chỉ lần này thôi, không có lần sau đâu đấy, Z lườm Rika làm con bé muốn chảy thành nước luôn. Ok, yêu Z nhất nhất mà, Rika nói rồi nhe răng cười tươi rồi quay sang hắn, tối nay sẽ do tụi này toàn quyền quyết định phải không? Rika hỏi hắn lại một lần nữa cho chắc ăn. Chết các người chịu, ta không chen vào, hắn nói một cách thờ ơ. Yay, Rika reo lên vui sướng, tụi Ray cũng vui ra mặt, hôm qua bị Kyo thanh toán gọn mấy tên kia làm mấy anh nhăn nhó ấm ức lắm rồi. Hôm nay phải xả trước một cái rồi tính nào, nên nhớ là chỉ cần một sợi tóc của Rika mà rơi xuống thì cái bọn đó sẽ như thế nào đấy, nó nhắc nhở cô bạn ham chơi của mình, nghe lời nói của nó mà nguyên đám không khỏi rớt mồ hôi hột, ngay cả Liz, Tim và Ken. T, G, khiếp, con gái gì mà giữ quá đi Kyo, nói gì ác, lườm T, G bỏ của chạy lấy người, rớt luôn đôi dép mới mua. Hết tiếc của, biết rồi, bảo đảm không có chuyện gì, Rika cười tươi nói. Tụi nó ngồi lại nói chuyện với nhau tiếp cho tới khi bọn kia đến. 9 giờ tối, anh Ken ơi, bọn họ tới rồi, đang đập phá ở dưới kia kia, Quốc Anh ở ngoài chạy vào nói, không có vẻ gì là lo lắng cho lắm. Ok, hành động thôi, mấy nhóc nó lên tiếng nói với mấy đứa em trai. Các người hãy xem đây, Rika ngẩng mặt lên cười một nụ cười không. Thế nào đều hơn rồi, quàng vai mấy đứa em nuôi của mình đi ra. Tụi Ken cũng lục tục kéo theo sau nhưng không ra mặt, người ta thấy có hai cô gái ăn mặc cực kỳ kiêu đang bước trong hành lang ra, một cô gái có khuôn mặt thiên thần đang cười nói vui vẻ với một cô gái khác người mang đồ đen. Toàn tập trên đầu đội cái nón lưỡi chai cũng đen nốt tuy không nhìn rõ. gocchuyenaudio.com, lắm khuôn mặt của cô nhưng chỉ cần nhìn cái dáng bốc lửa của cô gái này, thì mấy em diva đang nhảy trên sàn cũng phải né sang một bên. Rồi đột nhiên cô gái có mặt thiên thần đâm ầm vào một tên đang quậy phá trong. Ba làm tên này ngã lăn bò càng, còn cô gái thì nhếch mép cười đều hết. Chỗ chê cô gái đội mũ đen thì chẳng có biểu hiện gì. Đứa nào mà cả gan dám đụng vào ông thế hả, tên bị té ngã. Lồm cồm bò dậy hét, hình như là tên đại ca vì khi hắn té thì đã có vài tên đàn em chạy lại đỡ hắn, tất cả các cặp mắt của những người trong quán bây giờ đã dán chặt vào chỗ hai cô gái, vẻ mặt ái ngại nhìn hai người, mi nói ai là, thế hả, đụng chúng người ta không xin lỗi mà còn hét toán lên như thế. Cô gái có mặt thiên thần giả bộ nhăn nhó ôm tay mình như là đau lắm, thế cô muốn sao, hắn hỏi có phần siêu lòng vì vẻ đẹp của cô gái. Một ly XO nhé, cô gái như đã thay đổi hẳn thái độ. Rất hân hạnh được mời người đẹp, hắn cũng đổi thái độ nói, vừa định quàng tay qua eo cô thì người ta chỉ thấy cô gái nở một nụ cười ác. Quỷ rồi thì tên dê cụ đó đã nằm lăn dưới đất ôm đầu và bụng rên la thảm. Thiết, cô gái mang đồ đen nãy giờ nhếch mép cười khinh khi. Những tên còn lại xông tới xem xét thì thấy có một phi tiêu rất chuẩn ghim vào ngay. Đầu hên là chưa vào đến sọ và máu đang hộc ra từ miệng. Con nhỏ khốn nạn này, mày đã làm gì đại ca của bọn ta hả, bọn? Đàn em của hắn hùng hổ sấn đến bên cô gái giả vờ sợ sệt nấp sau. Cô gái đồ đen, Kiều ơi, hắn làm Rika sợ kìa, Rika có làm gì đâu chứ, cô gái giả vờ ôm mặt khóc thút thít. Rika ngoan nào tên, em, nào dám ăn hiếp Rika của ta nào, nó cũng không kém phần lém lĩnh làm tụi Ken một lần nữa không khỏi tò mò. Về hai đứa con gái khó hiểu này, là bọn họ ác, bọn họ dám la Rika khi Rika đang chơi với tên này. Nè Rika nhấn mạnh chữ chơi làm tụi Ken phi cười, ngay cả Tim với Liz cũng phải cười, nhắc tới tên này thì tụi nó mới nhớ, với cặp mắt của tụi nó thì cú thụi thẳng tay của Rika thật nhanh nhưng tụi nó vẫn thấy rất rõ, nhưng còn cái phi tiêu cực chuẩn vào đầu tên này là do ai phóng? Phóng từ ngõ nào thì tụi nó bó tay, ngay cả người tinh mắt như Ken nhà. Ta, các người chán sống rồi hay sao mà dám la princess của ta khi cô ấy đang chơi, hả, tiếng nó lạnh lùng đến nỗi mấy tên kia toát mồ hôi. Hột là trả trên trán và lạnh sống lưng, nhưng không thể giấu được vài phần thích thú khi nhắc lại chữ chơi của Rika. Cách chương.